Mối tình dễ thương của Chanh Chanh, chương 45, tự chơi với bản thân mình thôi. Góc truyện audio.com, bang hội, L'Oreal, nhìn hai người mặc lễ phục rồi cầm kiếm đánh nhau, tớ có cảm giác như đang được xem hoạt hình hai chiều vậy. Bang hội, Nạp Ái Tư, chỉ là kết hôn thôi, có cần phải đáng yêu như vậy không? Bang hội, Hạnh Nhân, Kem đánh răng nhỏ, sự dễ thương của chị lúc này có chút kỳ quái đó. Không phải lúc này chúng ta nên đổ mồ hôi thay bọn họ sao? Bang hội, Hắc Viết Cơ, biểu cảm ngoáy mũi, đừng lo, Hạnh Nhân, thao tác của Lily nhà chúng ta và đại thần chính là số một đó. Bang hội, Cướp Biển Caribe, biểu cảm lau mồ hôi, vợ em mau chú ý tới hình tượng của mình chút đi. Bang hội, Demacia, lời này của Tuyết Tỷ là có ý gì vậy? Bang hội, Hắc Viết Cơ, không phải chị đã nói với em rồi sao Tiểu Mã trước đây? Lily đã từng chơi người bảo vệ, hơn nữa còn giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi dành cho tổ đội nữ đó. Bang hội, nữ thần bình minh Athena, Tuyết Tỷ chị có nói gì với chúng em đâu. Bang hội, Real Madrid, cô, trận đánh nhau này đẹp quá tôi phải mở phần mềm quay video mới được. Thế giới, kim bài bá chủ các bạn khán giả, sau khi đại thần trước Diễm và cô nương Rina được giải thoát bởi hệ thống, bọn họ cứ 3 giây một lại tung ra một đợt tấn công dữ dội sắc bén như dao vào mèo con meo meo. Thế giới, nữ bá chủ cặp đôi này mặc lễ phục trên tay cầm thanh dương viêm cự kiếm cùng chiến hồn kiếm tung đủ thứ kỹ năng cực ngầu ra. Quả thực muốn làm chói mắt các khán giả đang xem mà. Thế giới, đại hán kéo chân, đừng bi bi nữa, còn phong bao lì xì thì sao? Mèo con meo meo cô xù lông đến hôn lễ, vậy thì bao lì xì? Của chúng tôi phải làm như thế nào bây giờ? Thế giới, Loli, trận chiến này ngang tài ngang sức cho dù mèo con meo meo có thể đánh thắng trước Diễm và Irina thì cũng khó mà nói được chuyện tình tay ba này sẽ như thế nào. Thế giới, chủ diễn đàn tin đồn, ồ, tôi đã hỏi về mùi vị của những câu chuyện phiếm. Tư liệu sống cho tuần này đã được viết lại 233.333. Thật ra, mèo con meo meo này đã thuê lính đánh thuê của hệ thống, nói trắng ra chính là máy tính. Ý thức và vị trí đứng đương nhiên sẽ không thấu đáo như não người nghĩ, cũng sẽ không phân tích thực chiến như thế nào, nhưng trang bị và vũ khí đều thuộc loại tốt, ít nhất những tên lính đánh thuê này đều vây quanh được trước Diễm. Lính đánh thuê bám lấy trước Diễm, mèo con meo meo đương nhiên sẽ phát động tiến công về hướng Irina. Cũng may tốc độ tay của Liễu Tranh, Tranh khá nhanh nên cô đã kịp nhảy thoát khỏi đòn tấn công của cô ta, nếu không kỹ năng của Pháp Sư Gió vẫn có thể khiến cơ thể cô bị thương. Hơn nữa tuyệt chiêu của Pháp Sư Gió chính là tấn công từ xa, đối với người chiến đấu cận chiến như nữ kiếm khách mà nói, đã có chút ưu thế hơn. Lần trước cô ta đã bị Liễu Tranh Tranh đánh cho một trận, bây giờ còn muốn tới lần nữa sao? Sau một hồi cọ sát, mèo con meo meo và toàn bộ lính đánh thuê đều ngã xuống. Trước mặt, mèo con meo meo tôi hận hai người. Sau khi cô ta gõ xong dòng chữ này, cô ta lập tức sống lại. Kể cả những tên lính đánh thuê kia, Xuân, Ca, Dược, Đại Tỷ à không, Thổ Hào tỷ tỷ chúng ta làm bạn đi chị còn tiêu tiền điên cuồng hơn cả Trừ Dực đó. Thế giới, nữ bá chủ, wow, chúng ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Sau khi bị trước Diễm và Irina giết chết, mèo con meo meo đã dùng thuốc hồi sinh để đứng dậy trở lại kia. Thế giới, người điên cuồng, em gái, anh ủng hộ em cuồng bạo cái đó. Trước Diễm, còn cả cái đó, Irina, cặp đôi này. Thế giới, Hades, lầu trên bị ngốc à, rất nhiều từ đã bị che lại rồi đó. Thế giới, trạm trưởng tình báo, đừng ngạc nhiên quá, không lâu trước đây tên đó đã không tin vào ma quỷ mà tới tìm Trước Diễm để PK, kết quả đã đem tất cả tài sản nhà cửa của mình đổ vào P hết. Thế giới, N, đem tất cả tài sản của mình đổ hết vào P, cảm giác thật cao cấp. Bang hội, Hắc Viết Cơ, cô gái này bị điên rồi, cô ta bị điên rồi. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì chứ? Bang hội, Cướp Biển Caribe, nói trắng ra là để ngăn cả Trước Diễm kết hôn đến chết. Bang hội, Demacia, tôi cũng rất muốn thông cảm cho cô gái này. Bang hội, Irina, không chỉ có anh đâu, em cũng rất muốn thông cảm với cô ta. Bang hội, Nạp Ái Tư, cái cô hoa khôi ngốc nghếch này thật phiền. Bang hội, nữ thần bình minh Athena, hả? Hoa khôi gì cơ, muốn nghe tin nóng, bang hội, L'Oreal, đúng rồi, Athena, cả chị mà Tiểu Mã Ca đều là người của đại học E, chắc chắn có quen Lâm Tịch Nhan đúng không ạ, bang hội. Demacia, Lâm Mỹ Nữ của khoa tiếng Anh Á, bang hội, Ria Marit, ngồi chờ tin nóng, bang hội, nữ thần bình minh Athena, cái gì mà Lâm Mỹ Nữ chứ, bạn cùng phòng của chị đều nói gia đình cô ta là gia đình mì ăn liền. Bang hội, Irina, gia đình mì ăn liền, bang hội, L'Oreal, ý chị là gì? Bang hội, nữ thần bình minh Athena chính là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đó. Bang hội, Irina, bang hội, Hackbaker, bang hội, Demacia, Athena, xin em không cần phải đập nát hình tượng nữ thần. Trong mộng của anh như thế đâu? Bang hội, nữ thần bình minh Athena, cái gì mà nữ thần chứ, tôi đã nhìn thấy mặt mộc của cô ta khi tôi đi lấy nước trong ký túc xá, cũng bình thường, không đến mức gọi là quá xuất sắc. Nói trắng ra cô ta có thể làm hoa khôi, nhưng tùy người nhìn thôi. Hơn nữa thủ đoạn của cô ta có vẻ cũng không sạch sẽ gì cho lắm. Tóm lại tôi không thích cô gái này chút nào, lúc trước còn hack không ít tài khoản của các cô gái trên Weibo nữa. Bang hội, hạnh nhân, vừa rồi không phải kem đánh răng nhỏ gọi mèo con meo meo là hoa khôi ngốc nghếch sao, hay là... Bang hội, nữ thần bình minh Athena, không phải chứ, tôi mới chỉ phản ứng lại thôi mà. Thế giới, mèo con meo meo trước diễm, em biết sự tùy hứng của em trước đây là không đúng, nhưng vì anh em có thể thay đổi mọi thứ. Sự tùy hứng trước kia là không đúng. Liễu, tranh tranh sờ mũi, cái cảm giác quen thuộc đối với vở kịch lãng mạn này là như thế nào vậy? Trò chuyện riêng, Irina, trước đây, trò chuyện riêng, trước diễm, học sinh chuyển trường hồi trung học, trò chuyện riêng, Irina, xem ra trước đây anh với cô ta thật sự có cả một câu chuyện nha. Trò chuyện riêng, trước diễm, đó chỉ là cô ta đơn phương thôi, lúc đó anh chỉ chăm chỉ đọc sách tiến bộ mỗi ngày. Trò chuyện riêng, Irina, thế giới, bão tố cuồng nộ tôi phải há hốc miệng rồi, thật sự có chuyện ngược tình ở đây sao? Thế giới, kim bài bá chủ tôi không biết phải đi theo phương hướng nào nữa, nữ bá chủ kế tiếp giao cho cô đó. Thế giới, nữ bá chủ tôi sẽ xem thôi, tôi không nói lời nào nữa. Thế giới, con diều hỏng, người anh em, thần linh cũng không ngăn cản được cô ta nữa rồi, mày mau xuất hiện giải quyết. Đi, thế giới, hoa lạc tần lăng, tao cũng không chịu được nữa rồi, mau giải quyết đi, tao còn đang chờ phong bao lì gì đó. Trên kênh thế giới đã bắt đầu bàn tán xôn xao, chờ đợi trước diễm xuất hiện đưa ra câu trả lời. Nhưng người nào đó cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà xuất đầu lộ diện, nhưng chỉ để lại hai chữ ngắn tũn. Thế giới, trước diễm, có bệnh. Thế giới, mèo con meo meo. Thế giới, tiên nữ cầm sát, có chút thẳng thắn ngoài dự đoán nha, đại thần. Thế giới, trước diễm, ở chỗ này ngăn cản tôi kết hôn chỉ làm lãng phí tiền của mà thôi. Thế giới, mèo con meo meo, anh thích cô gái đó sao? Thế giới, Irina, xin đừng gọi tôi là cô gái đó. Thế giới, mèo con meo meo, rõ ràng tôi biết trước diễm trước mà. Thế giới, Irina, cô quen anh ấy trước thì có ích lợi gì? Không thích chính là không thích, cho dù cô có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, cái chuyện tình yêu vốn dĩ chẳng có sự phân biệt giữa chuyện đến trước và chuyện đến sau. Dòng chữ này của Liễu Tranh Tranh vừa mới hiện lên thì thấy mèo con meo meo đã lao về phía cô. Liễu Tranh Tranh thao tác nhân vật chạy xung quanh trong giáo đường, kỹ năng của cả hai đều là chém nhau. Chỉ là, Liễu Tranh Tranh có chút sững sờ khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Vừa rồi, cô đã cố tình chạy xung quanh để cắt đứt kỹ năng hệ gió của mèo con meo meo, sau đó, nhảy lên cái bàn rồi nhảy đến cái tủ ở góc tường, sau đó, chạy khỏi vị trí. Nào ngờ mèo con meo meo lại đuổi theo quá quyết liệt, không cẩn thận nên đã rơi vào phía sau tủ. Là cái loại nằm ở góc tường 90 độ với cái tủ nằm ngang ở bên ngoài, mèo con meo meo vừa rơi vào cái khu tam giác đó, mấu chốt là chiều cao của cái tủ. Cô, ta không thể nhảy ra được, vì vậy cô ta đã rơi vào một cái bắc sao. Trước mặt, mèo con meo meo, sao lại thế này? Trước mặt, Irina, thế giới, kim bài bá chủ, a ha ha ha, cười chết mất em gái này đã rơi vào bắc sao. Thế giới, Loli, chết mất hóa ra còn có vị trí như thế này sao, may mà bây giờ tôi đã biết rồi. Thế giới, gió biển, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã không thể nhìn thấy gì khi đang thực hiện nhiệm vụ. Thế giới, nữ bá chủ em gái này đã rơi thẳng vào sau tù, muốn bỏ cũng không thể bỏ lên được châm nến thôi. Thế giới, Lorian, có câu nói như thế nào ý nhỉ, hại người chính là hại mình, cái này chính là tự chơi với bản thân mình thôi. Trò chuyện riêng, Irina, phải làm sao bây giờ? Trò chuyện riêng, trước diễm, mặc kệ cô ta tiếp tục hôn lễ thôi. Đúng vậy, mọi người trực tiếp bỏ qua mèo con meo meo đã rơi. Vào bắc vui vẻ tổ chức hôn lễ, phát bao lì xì, đốt pháo hoa. Nhưng Liễu Tranh Tranh vẫn có chút lo lắng. Trò chuyện riêng, Irina, lúc trước cô ta đã tới trường học tìm anh, sau khi xảy ra chuyện này chắc sẽ còn đến lần nữa. Trò chuyện riêng, trước diễm, em đang sợ hãi chuyện gì sao? Trò chuyện riêng, Irina, không hề, trò chuyện riêng, trước diễm, đừng sợ cứ giao cho anh, Mặc dù anh nói lời này khiến cô thật sự thấy an tâm, nhưng Liễu Tranh Tranh vẫn cảm thấy kỳ lạ không thể giải thích được. Cô luôn cảm thấy những gì sắp xảy ra không phải là một cơn bão đẫm máu nữa, mà là tận thế. Với tính cách của Lâm Tịch Nhan, chắn chắn cô ta sẽ không thuận theo mà buông tha. Cách chương.